Ngài còn trông nôi đến khi lớn khôn nên người. Một lời cảm ơn con chưa nói thành câu. Mẹ chín tháng cưu mang đau đớn khi con ra đời, thân co lặng lội bờ áo. Chỗ ước mẹ nằm dành chỗ sâu cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con. Dài con chưa nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con đi. Ôi nghĩa mẹ tình cha như núi cao biển lớn, sông dài dẫu có ai đếm hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con, cha bốn ba dãi dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha con dưỡng nuôi, ơn đức sinh thành chưa hiểu sao đến đám cho tròn. Nào mấy ai lấy thước đo tâm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con ơn như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ đành sao tính tháng từng ngày. Phận làm con chưa hiếu xin đừng quên.